Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 380, võ lâm khái niệm. Mà Thẩm Khiêm thực sự không có nghĩ qua như là thay giặt quần áo loại vấn đề này. Liền quần áo đều không có vì hắn chuẩn bị một cái. Cuối cùng Tần Chân nơi đó có thật nhiều nhàn rỗi chuẩn bị quần áo. Hai người vóc người cũng không có kém quá nhiều. Hắn liền mặc vào, chỉ là trong lúc đó cảm thán một chút Tần Chân quần áo thế mà tất cả đều là tông môn đạo bào. Còn đều là giống nhau kiểu dáng. Đến nơi này, Vân Phi Dương liền cười như không cười nhìn Đỗ Lãng một chút. Hỗn tiểu tử này thế mà không có nhận ra hắn. Vân Phi Dương trở về không có mấy ngày liền tiếp nhận đến tự nhà mình lão cha cho rằng đi tới Thanh Vân Đế Quốc tìm tòi hư thực. Tựa hồ này Thanh Vân Đế Quốc có chỗ kỳ quái gì. Lần này tiến đến Thanh Vân Đế Quốc tổng cộng có 20 người. Trong đó liền có hắn Vân Phi Dương cùng Vân Bạch Ngọc hai tên trung giai võ giả. Không, thật tính toán ra, hắn ở đâu là cái gì trung giai võ giả. Đi một chuyến bí cảnh về sau, vận mệnh đối với hắn vũ lực giá trị giới định trực tiếp đều lên hạn cao không ít. Hắn đều có thể trực tiếp bán tiên. Như vậy đại trận chiến, ngược lại không như là vẻn vẹn đi giao hảo, ngược lại càng giống là đi chấn nhiếp. Vân Phi Dương híp mắt, nhớ tới 3 ngày trước Vân Cửu Thiên đối với hắn bàn giao, tùy cơ ứng biến, lúc sắc mặt âm trầm. Trong lòng liền biết được, kia Thanh Vân Đế Quốc chỉ sợ ra một vài vấn đề. Nhưng mà lại nhìn thấy Vân Bạch Ngọc một bộ vô tri vô giác dáng vẻ. Đột nhiên cảm thấy lo nghĩ, hẳn là này Vân Bạch Ngọc, thật coi là chỉ là đi thu nhận đệ tử mới hay sao? Chẳng lẽ đại trưởng lão đám người vậy mà một chút cũng không có đối với hắn lộ ra? Trong mắt dao động không chừng. Vân Bạch Ngọc lại cảm nhận được Vân Phi Dương ánh mắt. Nghiêng đầu đến đối hắn ôn nhuận cười một tiếng. Duy vì Vân gia ôn nhuận công tử danh hào. Thiếu gia thế nhưng là cảm thấy buồn tẻ rồi. Không nên gấp gáp. Một hồi sẽ qua nhi chúng ta liền có thể đến. Vân Phi Dương đối hắn nhẹ gật đầu. Vẻ mặt trong lúc đó lại là bình tĩnh đến cực điểm. Thấy hắn thái độ ngoại trừ lãnh đạm chút lại rất tự nhiên. Vân Bạch Ngọc trong mắt vui mừng chợt lóe lên, mà một bên tại lần đầu gặp gỡ lúc khiếp sợ Vân Phi Dương lãnh đạm đệ tử khác, cũng đánh bạo tiến tới, tới trò chuyện. Vân Nhạc thiếu gia thanh danh thế nhưng là không có chút nào thấp. Nghe nói xưa nay không keo kiệt đối với đại gia võ đạo chỉ đạo. Bây giờ cùng Vân Phi Dương trò chuyện vài câu, thấy hắn mặc dù vẻ mặt không lắm thân thiện, nhưng mà lại cũng không phải là cái loại này không tốt tiếp cận người. Lời nói cũng có chút hòa khí, đều trong mắt sáng lên, tăng thêm ân cần, lại nghe được từng người gọi Đổng Phong thiếu niên cười nói. Thiếu gia là lần đầu tiên lĩnh gia tộc nhiệm vụ a. Lại yên lòng, như loại này cùng Thanh Vân Đế Quốc giao hảo, thuận tiện chiêu tân đồng tử nói xong thị vệ nhập môn sự tình. Đơn giản nhất, hàng năm những cái kia hoàng gia quý tộc đều sẽ đưa khá hơn chút người đến làm chúng ta bồi dưỡng. Đây đều là lệ cũ, lại là không chút nào cần chúng ta hao tâm tổn trí. Một vị khác tên là Chu Duy đệ tử cũng cười nói. Lại nói Thanh Vân Đế Quốc những năm này cách cục không tốt. Đoạn thời gian trước lại tốt khá hơn chút ác chiến. Kia Thanh Vân Đế Vương chỉ sợ mất chúng ta Vân gia che chở. Bởi vậy mỗi lần chúng ta tiến đến, đều sẽ dâng lên vô số bảo vật, còn tính là phát một món tiền nhỏ. Nói chuyện, ngồi vây quanh Vân gia đệ tử đều là nở nụ cười. Đại gia luyện võ không dễ, ở trong đó đệ tử phần lớn chỉ là phổ thông đệ tử. Có mấy cái có thể cùng Vân Phi Dương bình thường xuất thân liền thiên chi kiêu tử. Càng có bao nhiêu người có thể cùng Vân Bạch Ngọc bình thường bái cái tốt sư phụ. Mọi việc không lo, luyện võ bảo bối cái gì cần có đều có đâu. Bởi vậy mỗi có như vậy có thể vớt chút thu nhập thêm cơ hội. đều sẽ làm bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà lại có từng người gọi Triển Thanh thanh niên nam tu khẽ nhíu mày. Người này mặc dù diện mạo phổ thông, nhưng mà duy chỉ có hắn một mặt người lộ thần sắc lo lắng. Ngay tại những này cười đùa người bên trong hết sức dễ thấy. Vân Phi Dương liếc thấy, trong lòng hơi động, liền hỏi, Triển sư huynh có vấn đề gì? Cũng là không phải, thấy Vân Phi Dương chủ động nói chuyện cùng chính mình, người này lại vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ mặt kinh hỉ. Phần này trầm ổn liền làm Vân Phi Dương sinh ra hảo cảm hơn. Đã thấy hắn khẽ cau mày nói, thiếu gia không biết, 3 năm trước đây, ta đã từng tới qua này Thanh Vân Đế Quốc. Lúc ấy đã cảm thấy có chút cổ quái. Này Thanh Vân Đế Quốc tại ta Vân gia che chở cho cũng coi như mưa thuận gió hòa. Vô tai vô kiếp, nhưng mà phù này hợp ta Vân gia luyện võ điều kiện hài tử lại là càng ngày càng ít. 3 năm trước đây khá tốt, mấy năm này lại là càng thêm ngày càng sa sút. Nói xong, liền hiện ra một vệt sầu lo. Vân Phi Dương cũng cảm thấy có chút không đúng. Liền những cái kia có thiên phú hài đồng bị Thanh Vân Đế Quốc giấu lại. Lại đối Thanh Vân Đế Quốc có chỗ tốt gì hay sao? Vốn dĩ bọn họ Vân gia chính là giúp Thanh Vân Đế Quốc bồi dưỡng một ít nhân tài ưu tú. Mặc dù có một bộ phận sẽ lưu tại Vân gia, thế nhưng là rất nhiều người đều cuối cùng sẽ trở lại đế quốc. Hẳn là đây chính là Vân Cửu Thiên lo lắng sự tình. Vân Phi Dương âm thầm đem này điểm đáng ngờ ghi lại. Thấy Triển Thanh vẫn như cũ tâm sự nặng nề, liền trấn an vài câu, không nói thêm lời. Đoạn đường này trò chuyện, thời gian liền nhanh hơn rất nhiều. Được rồi mấy ngày, Vân Phi Dương liền cảm giác một hàng xe ngựa. Hắn vung lên màn xe, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chỗ vàng son lộng lẫy dãy cung điện. Xe ngựa chậm rãi rời kiến, thấy được chờ tại người phía trước về sau, Vân Phi Dương liền nghe được pháo mừng nổi lên bốn phía. Lại có nhạc thanh đại tố, một đạo thật dài thảm đỏ trải ra bọn họ phía dưới. Lại có tại cung điện kia trước bậc không biết chờ bao lâu. Thân mang bách quan phục sức người chen chúc mà ra, trong đó vây quanh một thân mang vàng sáng. Thượng thêu ngũ trảo kim long lão niên nam tử, nghe được lúc trước tới qua đệ tử thì thầm, Vân Phi Dương mới biết hiểu đó chính là Thanh Vân Đế Vương. Đã thấy vừa mới còn tại vui cười chúng đệ tử đều là nghiêm sắc mặt, lộ ra mấy phần uy thế tới. Kia Thanh Vân Đế Vương mang theo bách quan đứng ở trước xe ngựa. Cung kính không thôi, Vân Bạch Ngọc là lần này trưởng sự người. Trước tiên đi xuống, Vân Phi Dương bởi vì là bên trong cao giai võ giả. Mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng vẫn là ở những người khác nhún nhường hạ đi theo Vân Bạch Ngọc sau lưng. Đợi đến đám người đều xuống tới đứng vững, kia Thanh Vân Đế Vương liền cúi người. Trên mặt lộ ra một phần lấy lòng đến, chư vị đại nhân đường xa mà đến, bỉ quốc sợ hãi, đặc biệt chuẩn bị một chút rượu nhạt, còn mời các vị di giá. Vân Phi Dương là lần đầu tiên nhìn thấy một nước quân vương vậy mà có thể đem tư thái để thấp như vậy, lại hoàn toàn không có một cơn gió sương, nhưng mà thấy Vân Bạch Ngọc đám người thành thói quen bộ dáng. Liền biết đây là trạng thái bình thường, liền trên mặt bất động thanh sắc, lại gặp được kia bách quan một bộ hèn mọn bộ dáng. Không khỏi thầm nghĩ kỳ quái, thế nhưng là hắn như thế nào cảm thấy, những người này sở dĩ sẽ cái bộ dáng này, cũng không tất cả đều là bởi vì bọn họ là võ lâm đại gia Vân gia đâu. Thế giới này võ lâm đuổi theo đời thoại bản bên trong võ lâm căn bản không phải một cái khái niệm. Thế giới này võ lâm trong người là đều có cơ hội cùng thiên phú xung kích trở thành tiên nhân. Cho nên muốn nhìn tư chất, cũng cùng hoàng thất bình khởi bình tọa, thậm chí nói như là Vân gia loại này đại gia tộc. Hoàng gia đều là không dám trêu chọc, không chỉ có không dám trêu chọc, sẽ còn cung cấp, tóm lại đều là một đám tương đối đặc thù người. Cũng may võ lâm bên trong bị mấy thế lực lớn đều quản cũng không tệ lắm. Không có cái gì quá nhiều bằng vào vũ lực đầu óc không tỉnh táo đổ vật coi như không thanh tỉnh. Cũng sẽ không thật làm đối với người bình thường quá mức chuyện không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.